Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2104, chương 2107, Chí Cao Thiên Thần vẫn lạc. Muốn chạy trốn, An Lâm thấy một màn như vậy vui vẻ. Với trước uy mãnh vô địch đạo chi bổn tướng trạng thái đại địa thiên thần so sánh. Trước mắt người bị thương nặng đại địa thiên thần, giống như trẻ sơ sinh một loại không có lực uy hiếp. Bước chân hắn đạp một cái, đi theo, đại địa lão đệ, đừng chạy a, mọi người chiến đấu đều đến cực hạn rồi, là thời điểm liều chết đánh cuộc một lần. Nhanh nói cho ta một chút, ngươi muốn ta ra bài tẩy gì à? Ngươi là muốn cảm thụ một chút ta sao năng lực đâu rồi? Hay lại là muốn cảm thụ một chút ta phá thiên năng lực đây? Dĩ nhiên, đen ám năng lực cũng được. Muốn lãnh hội đủ loại cường lực thần khí, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi a. An Lâm một bên truy kích, một bên tiện tiện địa tà cười nói. Đại địa thiên thần nghe nói như vậy, thiếu chút nữa liền không nhịn được quay đầu cho An Lâm hai quyền. Bất quá lý trí nó cuối cùng vẫn dừng lại ý nghĩ kia. Tiếp tục chạy trốn đến. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. An Lâm tiểu nhi, buông ra cho ta đại địa thiên thần. Từ khu vực biển tù, Hải Dương thiên thần lớn tiếng kêu. Đột nhiên có vô số tử sắc nước biển phóng lên cao, che khuất bầu trời, trình viên hình bao quanh An Lâm cùng đại địa thiên thần. Rất tốt, cho ta lôi kéo An Lâm. Đại địa thiên thần thấy vậy mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp theo sau đó hướng phía trước phóng tới. Hoành, nó một đầu đụng vào tử sắc biển tù bên trên, sau đó bị bắn ngược trở lại. Đại địa thiên thần ngoặc kép chấm hỏi, trong miệng kêu buông ta ra, kết quả thiết nhà tù đem ta cũng nhốt ở bên trong. Hải Dương thiên thần, đại địa thiên thần quay đầu hướng về phía Hải Dương thiên thần trợn mắt nhìn. Còn sửng sợ ở nơi này làm gì? Chạy mau a! Hải Dương thiên thần gấp giọng nói, trên mặt còn hiện lên nóng nảy lo âu thần sắc. Đại địa thiên thần đột nhiên cảm thấy Hải Dương thiên thần so với An Lâm còn phải ghét. Chí Cao thiên thần bên trong, tại sao có thể có như vậy không có hạn cuối đồ vật? Liền loại này không có liêm sỉ mà nói, lại cũng nói được. Đại địa thiên thần không có lựa chọn cưỡng ép phá vỡ Hải Dương thiên thần nhà tù. Bây giờ vạn nhất muốn vạch mặt, giờ phút này Hải Dương thiên thần lực lượng tuyệt đối có thể treo lên đánh hắn. Hắn hóa thành một đạo thanh hoàng sắc đại địa năng lượng, vọt thẳng hướng mặt đất, là, chỉ cần dung nhập vào phía dưới đại địa, hắn tốc độ di động chính là nhanh nhất, phàm là địa vị trí, hắn đều có thể di chuyển tức thời. Hắn đã sớm bắt đầu len lén chuẩn bị một chiêu này rồi. Bây giờ rốt cuộc xúc lực xong, thiên thần thuật, thân hóa đại địa, thanh hoàng sắc đại địa năng lượng, tựa như thiểm điện rơi xuống bể tan tành không chịu nổi mặt. Hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ quả thực quá nhanh. Sắp đến An Lâm thi triển cái gì thuật pháp đều là phí công. Đại địa thiên thần rất có tự tin. Hắn có thể thành công chạy trốn. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên đông đặc. Thiên địa vạn vật đều bắt đầu ngừng. Thời gian cũng trong nháy mắt này bắt đầu đông đặc. Hết thảy đều thành cố định hình ảnh, bao gồm đại địa thiên thần kia rơi xuống đại địa thân hình. Thời gian tĩnh chỉ, An Lâm sau lưng hỗn độn đen sẫm vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng lưu truyền. Hắc ám tràn ngập, thiên thần thuật, hắc ám vô cương, rộng lớn đại địa, trong lúc bất chợt biến thành thâm thúy bóng đêm vô tận. Đại địa thiên thần rất mạnh. Thời gian tĩnh chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt. Nhưng ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, vừa đủ An Lâm thả ra, đưa hắn phía dưới biến thành bóng đêm vô tận. Đại địa thiên thần thấy phía dưới có thể chiếm đoạt hết thảy hắc ám. Cường bị dọa sợ đến hắn hiện ra nguyên hình. Thời gian thêm hắc ám. Làm sao có thể, ngươi lại còn có thể sử dụng lớn như vậy hình thuật pháp. Đại địa thiên thần đã cùng đường, vốn tưởng rằng An Lâm cũng không bao nhiêu lực lượng, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có nhiều như vậy lực lượng ở trong người. An Lâm thân hình nhảy động cực nhanh, dừng lại chốc lát, chớp mắt liền vọt tới trước mặt đại địa thiên thần. Thắng tà kiếm hàn quang chợt lóe, liền đâm về phía đại địa thiên thần tim. Đại địa thiên thần đưa tay đón đỡ, kết quả lưỡi kiếm quấn quanh hắc ám, phong mang nhảy vọt nhiều cái tầng thứ, chớp mắt liền đem tay hắn cho đâm thủng, sau đó đâm vào trái tim của hắn bên trong. Lưỡi kiếm chảy ra hắc ám, từ từ hướng đại địa thiên thần thân thể còn lại vị trí lan tràn. Đại địa thiên thần muốn giãy giụa, nhưng vô cùng vô tận hắc ám chính phong tỏa nó lực lượng, cắn nuốt nó hết thảy, nó ngay cả giãy giụa lực lượng cũng không dùng được. Đại địa, hết thảy đều kết thúc. An Lâm hai con ngươi trong suốt như nước, thần sắc bình tĩnh nói: "Hắc ám, ngươi làm hết thảy đều là..." Đại địa thiên thần nhìn trước mắt nam tử, chật vật mở miệng nói: "Ngươi căn bản không biết thiên đạo." "Ta không cần phải hiểu thiên đạo, ta chỉ phải hiểu chính ta là được." An Lâm cười nói: "Dù sao, ta chính là trời à, đại địa thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đúng hay sai, cũng không phải là các ngươi định đoạt." An Lâm lưỡi kiếm chuyển một cái, thâm thúy thuần túy hắc ám trong nháy mắt đem thanh hoàng sắc thân thể nuốt mất hầu như không còn. Vĩnh biệt, đàng hoàng ở trên trời ngây ngốc, ken két két, thanh hoàng sắc thần hoàn rung động kịch liệt. Sau đó nổ tung thành vô số quang viên tiêu tán ở hư không. An Lâm nhìn một cổ không biết tên lực lượng lên phía không trung, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cuộc, kết thúc, phá toái hư không, tàn phá đại địa, vô số hỗn độn loạn lưu, tan biến quy tắc, còn như nói cuộc chiến đấu này kinh khủng cùng thảm thiết. Cuối cùng, hay lại là An Lâm đứng đến cuối cùng, trở thành tối hậu thắng lợi giả. Không trung đột nhiên đột ngột rồi tiên nhạc truyền khắp vô tận bầu trời. Này tiên nhạc ẩn chứa cực sâu đạo cảnh, thập phần êm tai dễ nghe. Lại nghe An Lâm sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì? Đánh thắng còn có ăn mừng âm nhạc sao? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Này âm nhạc là không phải cho hắn, mà là cho đại địa thiên thần. Đại địa vào giờ khắc này cũng phát ra thanh hoàng sắc quang mang, trong ánh sáng tràn đầy bi thương và không thôi. Dị tượng liên lụy toàn bộ Thái Sơ đại lục, toàn bộ sinh linh cũng cảm nhận được một cổ không khỏi đau thương. Hơn nữa, toàn bộ sinh linh cũng đều ở từ nơi sâu xa ý thức được một chuyện. Kia chính là đại địa thiên thần bỏ mình với thiên nhân tộc đối địch các sinh linh, rất muốn cất tiếng cười to, tận tình hoan hô ăn mừng, lại không tránh khỏi đại địa thả ra bi thương, có thậm chí rơi lệ đầy mặt đứng lên. Đây nên từ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, quá khi dễ người rồi. Đang cùng Siro giao thủ quang minh nữ thần, đột nhiên ngưng chiến đấu, nàng nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, khắp khuôn mặt là rung động cùng khó tin. Làm sao có thể? Đại địa bỏ mình. Siro thập phần vui vẻ, sung sướng địa nở nụ cười. An Lâm thiên tử tốt lắm, không chỉ có thành công đem hắc ám thần đạo trở nên hoàn chỉnh, lại còn thật có thể giết chết đại địa thiên thần. Tình thế một mảnh thật tốt a. Ba cái chí cao quyền bính thiên thần, bây giờ bỏ mình một cái, này cực độ lợi tốt bọn họ phá thiên bang. Quang minh nữ thần vẫn là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đại địa thêm Thượng Hải Dương, hai đại chí cao, làm sao có thể liền một cái không lành lặn hắc ám đều không cách nào đối phó? Không, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nàng cảm thấy thực tế rất hoang đường, vô luận như thế nào nghĩ cũng là chắc thắng cục diện. Tại sao lại bị An Lâm phá? An Lâm, lại vừa là An Lâm.